Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 10, một trận chiến khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, khoảng 10 giờ, Tô Cảnh Thu đang ở nhà thay đồ, chuẩn bị chút nữa đến quán bar để phô bày sức hút của mình. Nhanh không thích những thứ trang trí rườm rà, việc gọi là thay đồ. Chẳng qua chỉ là đổi bộ quần áo khác, tắm rửa, cạo râu, rồi thoa nước dưỡng da. Khi chuông cửa vang lên, trên mặt anh vẫn còn lớp bọt cạo râu, tay hơi run một chút. Xoẹt, một cái, lưỡi dao cắt vào da. Anh buột miệng chửi, chết tiệt, rồi cầm chặt chiếc dao cạo, ra mở cửa. Cửa mở, động tác của anh khựng lại. Anh không biết phải diễn tả cảnh tượng trước mắt thế nào. Vợ anh, Tư Minh Minh, đeo một chiếc túi tốt lớn trên vai, bên chân là một vali kéo 26 inch. Cô không còn mặc chiếc áo chống nắng chói mắt ban sáng, nhưng vẫn đeo kính râm. Làm sao cô biết tôi ở đây? Tô Cảnh Thu hỏi. Từ Minh Minh cảm thấy câu hỏi này hơi ngớ ngẩn, không buồn trả lời. Cô chỉ tháo kính râm, treo lên cổ áo thun, ngẩng mặt nhìn anh. Thấy lớp bọt trắng trên mặt anh bắt đầu rỉ máu, cô nói. Anh chảy máu rồi. Tô Cảnh Thu theo phản xạ đưa tay sờ lên mặt. Trong khi đó, Từ Minh Minh nhanh như chớp dùng chân đá nhẹ vào đáy vali. Thân người nghiêng qua một bên, lách người qua anh, trong chớp mắt đã đứng ngay trong phòng khách nhà anh. Chuyển động này nhanh đến mức Tô Cảnh Thu còn thấy cô như vừa dịch chuyển tức thời, qua đó, nhanh hơn cả động tác dẫn bóng rồi xoay người lên rổ của anh. Cứ như cô luyện được môn võ công tuyệt thế nào đó. Một Tư Minh Minh không mời mà đến, tự ý xông vào, chiếm cứ lãnh địa của Tô Cảnh Thu. Anh thậm chí nghĩ cô có thể sẽ nhấc chân lên, đánh dấu giữa phòng khách để tuyên bố đây là lãnh thổ của cô. Nhưng cô không làm thế. Hai tay cô đan vào nhau trước người, đột nhiên có chút gượng gạo, như thể đang cân nhắc lời nói hoặc tự cổ vũ bản thân. Một lúc sau cô mới lên tiếng hỏi, chúng ta ở phòng nào? Cô không hỏi, tôi ở phòng nào, mà là, chúng ta, ở phòng nào? Trong cách hành xử của Tư Minh Minh, mục tiêu cuối cùng luôn rõ ràng. Thậm chí, cô thường bỏ qua những bước nhỏ để đi thẳng đến đích. Giống như lúc này, chúng ta, Tô Cảnh Thu nhắc lại hai từ đó. Đúng, chúng ta, Tư Minh Minh gật đầu. Tô Cảnh Thu nhìn cô một cái, lửa giận đã dâng đến đỉnh đầu, nhưng nghĩ đến chuyện hai người đã có một tờ giấy đăng ký kết hôn, ràng buộc, trong đầu anh cô đã được gắn mác, người nhà, vì thế, anh cố nén giận, anh là kiểu người không bao giờ bắt nạt người thân, nhưng lần này anh thật sự tức giận, cầm dao cạo giơ lên, nghiến răng nói. Tôi cắt đứt động mạch của cô bây giờ, nghe thì ghê gớm. Ngưng nói xong anh lại quay người đi. Tiếp đó, từ phòng tắm vang lên tiếng loảng xoảng. Anh đang tức tối, cạo râu mà lại va dao cạo vào bồn rửa cũng chẳng nhận ra. Từ Minh Minh bước tới, đứng ở cửa phòng tắm nhìn anh. Cô chưa từng sống chung với đàn ông, tất nhiên cũng chưa từng thấy đàn ông cạo râu. Lúc này, đôi mắt cô đầy vẻ hứng thú, lặng lẽ quan sát. Một điều kỳ diệu, hóa ra đàn ông sau khi rửa mặt sẽ trông hấp dẫn hơn. Khoảnh khắc Tô Cảnh Thu ngẩng đầu nhìn vào gương sau khi rửa mặt, khuôn mặt anh trong gương khiến người ta sửng sốt. Làn da sạch sẽ thoáng xanh, những giọt nước đọng trên đầu và sống mũi, đôi mắt đen sẫm ánh lên sự giận dữ. Tô Cảnh Thu nhận ra cô đang nhìn mình, anh hỏi. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô dựa vào đâu mà tự ý chuyển đến nhà tôi? Chúng ta là vợ chồng. Từ Minh Minh nghiêm túc đáp, trước khi lấy giấy đăng ký, anh không nói là không ở cùng nhau. Cũng không nói chúng ta là vợ chồng già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã hỏi anh nguyên tắc hay giới hạn của anh là gì? Chúng ta sẽ sống chung theo cách nào? Và anh nói là tùy tôi quyết định. Anh còn nhớ không? Tô Cảnh Thu nhớ. Lúc đó lòng anh nguội lạnh. Chẳng còn hứng thú với câu hỏi của cô. Đúng là anh đã nói như vậy. Tùy cô, sao cũng được. Rồi sao? Anh hỏi tiếp. Vậy nên, nếu đã để tôi quyết định, tôi nghĩ rằng hôn nhân của chúng ta nên là một cuộc hôn nhân bình thường. Sống chung, ăn chung là bước đầu tiên. Từ Minh Minh nói chậm rãi, lý lẽ rõ ràng, rất thuyết phục. Thấy anh không đáp, cô hỏi tiếp. Anh thấy sao? Là đàn ông, Tô Cảnh Thu luôn trọng lời nói. Đã nói là phải làm, dù không muốn, nhưng đến nước này, anh không thể không nhượng bộ. Thôi được, cứ xem như làm quen. Anh nói, trước mắt, cô chọn phòng khác mà ngủ. Được. Tôi đồng ý, Tư Minh Minh mỉm cười, nụ cười có chút tinh quái. Đến lúc này, Tô Cảnh Thu mới nhận ra cô đang chơi trò chiến thuật, từng bước tiến tới. Ý định ban đầu của cô là vào ở, nhưng cô cố tình đưa ra một mục tiêu cuối cùng khó chấp nhận, để dưới áp lực của mục tiêu đó, anh phải đồng ý với bước nhập môn của cô. Tô Cảnh Thu ít dùng não, anh không hề thích động não, nhưng anh không phải kiểu ngu ngốc. Đây là người vợ mà anh chọn khi đầu óc mình nóng lên, giờ có hối hận cũng không kịp. Tô Cảnh Thu hừ một tiếng, lúc đi ngang qua cô, đột nhiên đưa tay lên, cố ý vò rối mái tóc cô để chút giận. Từ mình ghét nhất bị người khác chạm vào đầu, theo phản xạ liền đá anh một cái. Cú đá trúng ngay xương chân, khiến anh đau đến ngồi thụp xuống. Thấy thế, cô cũng ngồi xuống theo, cú đá không nhẹ, chắc chắn rất đau. Cô có chút áy náy, vội nói, xin lỗi, tôi không cố ý. Tô Cảnh Thu đau đến vã mồ hôi, định chửi lớn thì Tư Minh Minh đã dí đầu lại gần anh, quả quyết nói. Anh đánh đi, đánh tiếp đi, tôi đảm bảo không đánh trả. Tóc cô đã rối bời, anh vừa rồi cũng chẳng nương tay, có lẽ cũng làm cô đau. Nếu cả hai cứ đối đầu trực diện, thì mọi chuyện có khi dễ giải quyết hơn. Nhưng chính sự thất thường, lúc cứng lúc mềm của cô khiến anh không biết nên làm thế nào. Tô Cảnh Thu đặt tay lên trán Tư Minh Minh, đẩy mạnh một cái, cuối cùng buông một câu. Biến xa chút đi, Tư Minh Minh không tức giận, chỉ gật đầu. Được thôi, tôi đi tham quan nhà chúng ta. Nói xong, cô đứng dậy bỏ đi. Tô Cảnh Thu cảm thấy Tư Minh Minh không đủ lịch sự, rất liều lĩnh và đầy tính xâm lược. Nhưng trong lòng Tư Minh Minh lại là một suy nghĩ khác. Đây là cuộc hôn nhân mà mình phải thực hành, mình nhất định phải nghiêm túc thực hiện. Cô bắt đầu tham quan nhà của Tô Cảnh Thu. Thật ra, căn nhà này khiến cô khá bất ngờ. Trong tưởng tượng của cô, một người như Tô Cảnh Thu với hình ảnh thô ráp, chắc chắn nhà cửa cũng không sạch sẽ gọn gàng là bao. Có lẽ sẽ có một căn phòng nào đó chất đống đồ đạc lộn xộn, hoặc dưới gầm giường còn vứt lung tung bao cao su đã qua sử dụng. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Căn nhà này hoàn toàn có thể gọi là sạch sẽ, thậm chí còn mang chút lạnh lẽo. Cô đoán chồng của mình có vẻ rất thích đá cẩm thạch, vì nhiều nơi trong nhà sử dụng loại vật liệu này, sờ vào mát lạnh. Trong nhà ngoài nội thất ra, gần như không có đồ vật thừa thãi nào, cũng không có mùi khó chịu. Có lẽ anh là người sạch sẽ, điều này cũng khớp với việc anh từng chê chiếc cốc của cô. Người này đúng là có chút ám ảnh sạch sẽ. Lục Mạn Mạn từng kể về một người bạn trai mà cô ấy đã qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đó mắc bệnh sạch sẽ, có thể hôn bất kỳ đâu trên cơ thể của Lục Mạn Mạn, nhưng lại không thích hôn môi. Lục Mạn Mạn nói, đừng nghi ngờ, tôi nói bất kỳ đâu nghĩa là bao gồm cả nơi ấy. Vậy tại sao lại không thích hôn môi? Vì anh ta cảm thấy nước bọt là thứ bẩn nhất trên thế giới. Khi đó, Tư Minh Minh rất đồng tình, đúng vậy, thật kinh tởm. Nhận thức của con người tiến triển dần dần. Hiện tại, nghĩ đến bạn trai cũ của Lục Mạn Mạn, rồi nhìn lại căn nhà trước mắt và Tô Cảnh Thu người đang cau mày với vẻ không hài lòng nhưng vẫn kiên quyết đeo đồng hồ, cô cảm thấy điều này thật thú vị. Cảnh tượng này hình như đã từng xảy ra rồi. Đúng vậy, cảm giác quen thuộc. Tư Minh Minh đôi khi có cảm giác như vậy. Một lần, Nhiếp Như Xương bị bệnh phải làm tiểu phẫu. Trên giường bệnh dặn dò cô mọi việc hậu sự. Khi ấy cô cũng cảm thấy cảnh này sao mà quen thuộc thế, như thể đã từng trải qua. Lúc này cũng vậy, tình cảnh trước mắt, cô như từng ở trong đó rồi. Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng dùng lý thuyết về không gian song song để giải thích. Hợp lý rồi, có thể tiếp tục chọn phòng của mình. Cuối cùng, cô chọn căn phòng bên cạnh của Tô Cảnh Thu. Bao nhiêu phòng không chọn? Tô Cảnh Thu nói, tôi muốn ở gần anh. Tư Minh Minh đáp. Tô Cảnh Thu suýt lên cơn đau tim, tức đến mức không biết làm gì. Nghĩ đến việc sau này phải sống dưới một mái nhà với người phụ nữ mà mình gần như không biết gì, anh lại cảm thấy bất mãn. Chỉ còn cách hít thở sâu vài lần để tự an ủi bản thân, chỗ bậy mình tự làm, không dọn được, chỉ còn cách đợi nó tự phân hủy. Đúng lúc đó, nhân viên ở quán bar liên tục nhắn tin thúc giục, nói có mấy cô gái muốn mở hai chai rượu 10 vạn tệ. Điều kiện duy nhất là ông chủ phải uống với họ một ly. Tô Cảnh Thu cuối cùng cũng tìm được chỗ xả giận, trả lời. Thích uống thì uống, không uống thì cút. Nhắn xong, nghĩ đến việc giờ làm ăn khó khăn, khách chịu mở rượu đắt tiền không nhiều, anh lập tức rút lại tin nhắn và đổi lời. Đến ngay đây, trước khi vội vã rời đi, Anh dặn dò Tư Minh Minh. Đồ trong nhà cái nào được đụng thì đụng, cái nào không được đụng thì đừng động vào. Vì quá vội nên không kịp nói rõ cái gì được và cái gì không được. Cuối tuần, quán bar làm ăn khá tốt. Các cô gái mở rượu là khách quen, thích Tô Cảnh Thu từ lâu. Một trong số đó là tiểu thư nhà giàu, mê mẩn cái khí chất bất cần của anh. Cô ta từng tuyên bố, tôi muốn xem tiền của tôi có lột được áo anh ta không. Rượu mở không ít, nhưng áo anh vẫn không lột. Một là vì nhà Tô Cảnh Thu cũng có chút của cải, hai là vì anh thật sự không phải dạng người dễ bị mua chuộc. Với những cô gái anh không thích, bất kể điều kiện thế nào, anh nhất quyết không để ý. Anh đến nơi, cô gái vui vẻ thanh toán, đồng thời gửi lại vài chai rượu bảo sẽ đến uống sau. Tô Cảnh Thu uống cùng họ một ly, cô gái dựa sát vào anh, tay đặt lên đùi anh. Qua lớp quần, cô ta có thể cảm nhận được cơ thể anh mạnh mẽ, cuồn cuộn, hơn cả những cây cối rậm rạp ngoài kia trong mùa hè, có những người có sức mạnh bẩm sinh. Khi tay cô ta định di chuyển lên cao hơn, thì bị Tô Cảnh Thu nắm lại. Cô làm gì đấy? Cô gái cười, rụt tay lại, nhìn thế nào thì anh cũng không giống người đàng hoàng, nhưng cô ta đã cố gắng lâu như vậy mà vẫn chưa phá được lớp vỏ này. Vợ tôi quản chặt lắm, Tô Cảnh Thu nhăn mũi làm bộ ngửi ngửi, mũi thính lắm, ngửi được mùi lạ là đuổi tôi ra khỏi nhà ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh không phải độc thân sao? Không không, Tô Cảnh Thu lắc đầu, rút từ túi ra giấy chứng nhận kết hôn. Tôi đã kết hôn. Một cuộc hôn nhân được pháp luật bảo vệ, cô gái không tin, giật lấy xem, đúng thật, giấy chứng nhận kết hôn mới toanh, còn nóng hổi. Tô Cảnh Thu lấy lại giấy, vỗ vỗ lên tay mình, nghĩ bụng, hóa ra cái này còn có công dụng thế này cơ à, hôn nhân cũng không hẳn là toàn chuyện xấu nhỉ. Cách chương.